Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, huynh muội tình thâm. Vạn bảo đồ trang sức đường đột nhiên bộc phát ra cực mạnh khí tức. Lập tức quấy nhiễu đang tu luyện hai tên võ thánh. Hai người bọn họ bỗng nhiên mở mắt ra, bật thốt lên, võ thánh, dứt lời. Thân hình thoát một cái, biến mất tại tu luyện thất. Hai người là vạn bảo thương hội dùng tiền thuê đến ngồi lên trưởng lão, phụ trách bảo hộ vạn bảo thương hội tổng bộ. Bao nhiêu năm rồi còn là lần đầu tiên đụng phải có người dám ở chỗ này bộc phát tu vi. Quả thực là hành động tìm chết. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào khí tức bộc phát địa, cũng chính là đồ trang sức đường, lúc này mới phát hiện. Bộc phát tu vi người thực lực vậy mà đạt tới võ thánh trung kỳ đỉnh phong. Hưu hai tên võ thánh lập tức dừng thân, trong mắt hiển lộ ra vẻ kiêng dè. Mà liền tại lúc này, bọn hắn nhìn thấy Cẩm Y người trẻ tuổi từ bên trong đi tới. Bên người đi theo một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Gian phòng bên trong râu tóc lão giả cùng vương trưởng quỹ giờ phút này phục trên đất, triệt để dọa sợ. Đây là vạn bảo thương hội tổng bộ, vị bằng hữu này nếu là tới bái phòng hoặc mua sắm, còn mời thu hồi thánh giả khí tức. Hai tên võ thánh vốn là muốn đem bộc phát tu vi ra hỏa cho đánh cho tê người dừng lại. Dù sao hai người bọn họ đều là võ thánh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng hôm nay nhìn thấy nhân gia tu vi cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới, lập tức liền chỗ này, lan. Cổ Mộc trong con người lạnh như băng hiện lên một tia lạnh lùng. Thánh giả khí tức lập tức đánh úp về phía hai người. Cái này hai cái phảng phất thụ trọng thương, bị đánh bay hơn 20 mét, trùng điệp quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi, quá mạnh, thật đáng sợ. Hai tên thụ thương võ thánh ngã trên mặt đất không dám đứng dậy. Bởi vì bị đánh bay một nháy mắt, bọn hắn có thể cảm giác được. Cái này kinh khủng gia hỏa muốn giết chết chính mình, vẻn vẹn cần một chiêu liền đầy đủ. La Mật đi theo Cổ Mộc bên người không nói, trong lòng ngầm thầm nghĩ, năm đó Thương Sùng Liên cùng Long Linh đính hôn, Cổ Mộc giận dữ xông thủ kiếm thành, có thể nói điên cuồng. Bây giờ nghe được Dương Tiệp bị xem như khổ lực, xem ra lại muốn dẫn xuất động tĩnh lớn. Không để ý đến hai tên thụ thương võ thánh, Cổ Mộc mang theo La Mật rời khỏi nơi này. Phương hướng thì là vạn bảo thương hội nội bộ, cũng chính là chữ vật thất, mà giờ khắc này hắn đã phi thường phẫn nộ. Bốn phía bố trí cấm trận đạo đều để ý niệm hạ triệt để sụp đổ. Vạn bảo thương hội nội bộ, chữ vật khố. Nơi này mỗi ngày có đến hàng vạn mà tính vật phẩm cùng tài bảo từ từng cái châu tràn vào. Xem như thương hội trọng yếu nhất trái tim, cơ hồ trải rộng cửu châu chi nhánh cần thiết hàng hóa, cũng sẽ ở nơi này tiến hành chỉnh hợp phân loại cũng phái phát ra ngoài. Nhất là, gần nhất khoảng thời gian này, hàng hóa tràn vào số lượng càng là to lớn. Đây là bởi vì từ tạo vật chi thành phục sinh trở lại đại lục võ giả. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, bọn hắn có không dùng được, liền sẽ dùng không sai giá cả bán cho tam đại thương hội. Hàng hóa nhiều lại cực kỳ lộn xộn, cần nhân lực đến phân loại và chỉnh lý, mà lại nhân số cũng không ít. Vẻn vẹn là cái này to lớn trong kho hàng liền có khổ lực mấy trăm. Thậm chí nhanh có thể so với Quy Nguyên kiếm phái đệ tử số lượng. Dương Tiệp tại 3 năm trước đây bị điều đến nơi đây, cùng nàng cùng nhau còn có cẩu đản Dương Trí. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là bọn hắn phụ thân Dương hội phó thất thế, mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Trong kho hàng nơi hẻo lánh bên trong, một cái tóc tai bù xù, quần áo phế phẩm nữ nhân ngay tại sửa sang lấy một số hàng hóa. Dưới chân của nàng có trùng điệp xích sắt khóa lại, mỗi một lần hành động đều cực kỳ phí sức. Đồng thời truyền đến tạch tạch tạch thanh âm. Tại nữ nhân này bên cạnh, đứng tại một cái xấu xí bàn nữ nhân, Từ phục sức nhìn lại, hẳn là thuộc về nhà kho tiểu chủ quản. Chỉ nhìn nàng cầm roi, âm thanh lạnh lùng nói: "Họ Dương, ngươi tới nơi này 3 năm, còn như thế kiêu bên trong yếu ớt, lại muốn tìm đánh." Dứt lời, vung ra trong tay roi, hướng về nữ nhân này quất tới. Tạch tạch tạch, mà mẹ nó mẹ ngươi. Nhưng vào lúc này, một cái bồng phát tán loạn nam tử không biết từ chỗ nào chửi ầm lên lao ra, hung hăng đem bàn nữ nhân đụng ngã trên mặt đất, mà hai chân của hắn đồng dạng khóa lại xích sắt. Khó có thể tưởng tượng, gia hỏa này mới vừa rồi là chạy thế nào tới. Ba bồng phát nam tử vừa mới đem bàn nữ nhân đâm vào trên mặt đất, sau lưng liền bay tới một đạo bóng roi, cũng đem hắn đánh ngã xuống đất bên trên. Lập tức phía sau lưng hiển lộ ra một đầu đỏ tươi dấu roi. Sau đó liền gặp một cái xấu xí nam tử âm mặt đi tới. Nói: "Dương Chí, con mẹ nó ngươi dám tự tiện rời đi cương vị. Thật sự coi chính mình vẫn là lúc trước bát đại tổng quản sao?" Ngã trên mặt đất nam tử ngẩng đầu, hiển lộ ra một trương vặn vẹo mặt, thình lình chính là cẩu đản Dương Chí. Chỉ nhìn hắn, phi một tiếng, cả giận nói: "Các loại đại gia ta khôi phục võ công, ngươi liền đợi đến chết đi." Chủ quản nam hắc hắc nở nụ cười, nói: "Dương đại công tử, Dương gia tại Vạn Bảo Thương hội đã không có địa vị. Ngươi bây giờ ngay cả con chó cũng không bằng, còn nghĩ lấy khôi phục võ công, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi." Dứt lời, lần nữa vung vẩy roi ra, lần lượt rút trên người Dương Chí. Không có tu vi hắn bị rút nhè răng nhếch miệng, quả thực là không có kêu thảm một tiếng. Ca, bên cạnh kia tóc tai bù xù nữ nhân nhìn thấy Dương Chí bị đánh đập, nện bước suy yếu bước chân nhào ở trên người hắn, đem hắn bảo vệ, mà kia tản ra loạn phát hiển lộ ra một trương tiều tụy, nhưng lại có mấy phần yêu diễm khuôn mặt. Hiển nhiên, đây chính là Dương Tiệp. Nhìn thấy Dương Tiệp ngăn tại Dương Chí trước mặt, chủ quản nam thu hồi roi ra, cười xấu xa nói: "Dương Tiệp, ta nói qua, ngươi như theo ta, ngươi cùng ngươi ca ở đây sẽ không chịu khổ." Dương Chí thử lấy răng, tức miệng mắng to: "Thảo nê má, liền ngươi cái này ngu bê dạng." Nói còn chưa dứt lời, Dương Tiệp che miệng của hắn, cầu xin: "Ca, đừng nói, nàng biết, đại ca nói thêm gì đi nữa, đổi lấy lại là một trận đánh đập. Bởi vì chuyện như vậy, tại trong 3 năm phát sinh vô số lần, lăn đi." Nhưng vào lúc này, ngã trên mặt đất bàn nữ nhân đã đứng lên, một tay đem Dương Tiệp đẩy ngã trên mặt đất, nâng lên roi rút trên người Dương Chí, miệng bên trong còn mắng: "Dám đụng lão nương, ngươi muốn chết." Ba roi lần lượt kích trên người Dương Chí, truyền đến thanh âm thanh thúy, làm cho bốn phía ngay tại chỉnh lý hàng hóa khổ lực tê cả da đầu. Bất quá lại chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục làm lấy chính mình việc. Loại này hình ảnh bọn hắn thấy nhiều, cũng biết hai anh em gái bọn họ đã từng là phong quang vô hạn tổng quản. Thế nhưng là, người này một khi thất thế, một khi bị điều đến nơi đây, liền mất đi tất cả quang hoàn, đổi lấy là vĩnh viễn không mặt trời lao động. Bất quá, bọn hắn so huynh muội này hai người mạnh, chí ít không có bị xích sắt khóa lại, chí ít từng có tự do, mà cái sau thì là bị khác nhau đối đãi. Cùng hắn nói bị điều đến nơi đây, còn không bằng nói là bị đày đi đến nơi đây càng xác thực. Bàn nữ nhân rút thoải mái, lại nhìn thấy chủ quản nam cặp kia tặc nhãn nhìn chằm chằm vào Dương Tiệp, lập tức hỏa khí liền đến, thế là tráng kiện cánh tay nhất chuyển, rơi quá mức hướng về Dương Tiệp trên thân quật đi qua. Ba roi ra bay qua, đánh vào Dương Tiệp trên vai trái, kia y phục rách dưới bên trên lập tức lần nữa nhiều một cái lỗ hồng. Trắng noãn trên da cũng hiện ra bắt mắt dấu roi. Dương Chí toàn thân đau đớn nằm trên mặt đất, nhìn thấy chính mình muội tử bị rút, trong lòng đau so trên thân còn nghiêm trọng. cuối cùng sắc mặt dữ tợn hướng về bàn nữ nhân, mắng, chó, nương dưỡng, ngươi đến đánh đại gia a. Tốt, lão nương liền để ngươi nhiều nếm thử roi hương vị. Nghe được Dương Chí nhục mà, bàn nữ nhân tiếp theo đem nộ hỏa chuyển rời đến trên người hắn. Lại bắt đầu như mưa to tàn phá, loạn phát rối tung Dương Tiệp, che lấy chính mình vai trái. Trong con ngươi có thống khổ, cuối cùng cắn môi nhào về phía Dương Chí, dùng thân thể bảo vệ hắn, mặc cho roi rút trên người mình. Huynh muội tình thâm a. Bàn nữ nhân nhưng không có chủ quản nam thương hương tiếc ngọc. Thấy Dương Tiệp ngăn tại phía trước, roi vô tình quật đánh xuống. Mỗi một lần quật, trong nội tâm nàng liền thoải mái một lần. Hiển nhiên, hành hung so với mình nữ nhân xinh đẹp, đối nàng mà nói là một chuyện rất thoải mái. Ba ba thanh âm tại trong kho hàng có tiết tấu vang lên. Bàn nữ nhân tâm tình càng đánh càng thoải mái. Cuối cùng mới lưu luyến không rời đem roi thu lại. Nhìn thấy ngược lại trên người Dương Chí nữ nhân, cười lạnh nói, Dương đại mỹ nữ, đừng nằm trên mặt đất giả chết, nhanh cho lão nương. Ầm ầm mằng nói còn chưa dứt lời, nhà kho nơi hẻo lánh bên cạnh sắt tường đột nhiên bạo tạc. Cùng lúc đó, một vòng linh lực hình thành đại thủ từ bụi đất tung bay cửa hang nổ bắn ra mà đến. Chuẩn xác không sai chộp vào trừ nữ nhân trên cổ. Chủ quản nam đứng ở bên cạnh, nghe được xảy ra bất ngờ tiếng nổ, cùng cặp kia quỷ dị đại thủ, lập tức trợn tròn trong mắt, nhưng mà, lại có một cái đại thủ từ trong bụi đất bay ra. Chụp tại hắn trên cổ, một nháy mắt, hai cái phách lối vô cùng tiểu chủ quản bị thiên địa thuộc tính hóa thành đại thủ gắt gao chế trụ, đồng thời bị nâng lên gần như cao 2 mét. Mặc kệ bọn hắn giãy giụa như thế nào cùng phản kháng đều khó mà tránh thoát. Đồng thời trong con người có sợ hãi cùng ảm đạm. Nếu như bọn hắn chết rồi, khẳng định sẽ chết mà không tiếc. Bởi vì cái này hai cặp tay là sơn trại bản thiên uy chi thủ, có thể chết tại nó phía dưới. Với tư cách một vẻn vẹn chỉ có võ đồ cảnh giới võ giả đến nói, cũng coi là chi tự hào sự tình. Tiếng nổ động tĩnh so tiếng roi đại nhiều lắm. Lao động khổ lực nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền gặp ngày thường không kiêng nể gì cả, không có chút nào nhân tính hai tên chủ quản bị dán tại trên trời. Lập tức từng cái trợn mắt hốc mồm. Sơ qua, ánh mắt theo đại thủ kéo dài địa phương nhìn lại, liền gặp kia bụi đất rơi xuống. Một cẩm y nam tử đi đến, bọn hắn thấy không rõ khuôn mặt. Bởi vì mặt của người kia phảng phất có được một loại nào đó thuộc tính bao phủ, mà loại khí tức này trung bộc lộ ra hàn ý cùng sát ý. Ngạc nhiên khổ lực nhóm vẻn vẹn nhìn một chút, phảng phất rơi vào hầm băng, thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy. Tạch tạch cổ mộc nắm chặt song quyền, xương cốt giòn vang tại cả tòa chữ vật khố đều có thể nghe được. Nhất là từng bước một đi tới, khí tức theo mỗi một lần rơi xuống tại mặt đất khuếch tán. Quanh mình gạch bể ngói vỡ nháy mắt bị bốc hơi, nhìn thấy phục trên đất chịu đựng thống khổ, lại vẫn kiên cường trèo chống nữ nhân. Hắn tại cái này một khắc này mới cảm nhận được cái gì gọi là đau lòng, cái gì gọi là phẫn nộ. La Mật từ cổ mộc sau lưng đi tới, vội vàng chạy đến Dương Tiệp trước mặt. Đưa nàng nâng đỡ, nhìn thấy trên thân vết roi cùng kia toàn thân run rẩy thân thể, trong con người có mấy phần đau lòng, rất khó đi tưởng tượng, 3 năm qua, nàng là thế nào sống qua tới. Dương Tiệp thấy đỡ dậy chính mình nữ tử khuôn mặt, tiểu tụy khuôn mặt bên trên có một chút ngốc trệ, sau đó cố gắng xoay người, liền phát hiện cái nào mong nhớ ngày đêm nam nhân. Tiếp theo đem diện mục lại chuyển trở về, nữ vì duyệt kỷ giả dung, nàng lại như thế nào có thể để cho hắn nhìn thấy mình bây giờ nghèo túng bẩn thỉu bộ dáng. Két La Mật dùng linh lực đem Dương Tiệp cùng Dương Chí trên đùi xiềng xích bỏ đi. Mà liền tại lúc này, nằm trên mặt đất, Dương Chí không biết chỗ nào đến lực lượng. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, đứng người lên, vung lên to lớn cánh tay, hướng về cổ mộc trên mặt đánh tới. Ba cổ mộc có chút trốn tránh, một quyền bị Dương Chí đánh trúng, trên mặt hiện ra nhàn nhạt quyền ấn. Không có tu vi cẩu đàn, đối với hắn căn bản tạo thành không được tổn thương, nhưng không hiểu, một kích này lại làm cho hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. Dương Chí tiếp tục giơ quả đấm, hung hăng đánh vào trên mặt hắn, gào thét mắng: "Thảo đại gia ngươi, muội muội ta ở đây 3 năm, ngươi hôm nay mới đến, con mẹ nó ngươi là người sao?" Phanh phanh phanh, không có chút nào lực lượng, Dương Chí như phát điên vung quyền, mà có được võ thánh tu vi cổ mộc không tránh không né, mặc cho hắn kích tới. Hô hô, Dương Chí triệt để đánh thoải mái, khom người miệng lớn thở phì phò. Cổ mộc từ đầu đến cuối không nói, nhìn xem đưa lưng về phía chính mình, cắn môi mỏng, cố gắng khống chế thân thể nữ nhân, trong lòng có thật sâu áy náy cùng tự trách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.